Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5413, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừng Đông, tỉnh táo lại tất cả mọi người, bản thân là đang mong đợi người bên ngoài lúc nào có thể tìm tới bọn họ. Nhưng mà làm mở mắt ra trong nháy mắt kia, tất cả mọi người trừng lớn mắt. Bọn họ vị trí hoàn cảnh đã không phải là phía trước cái chấn nhỏ kia, mà là tại tàu du lịch bên trên, thậm chí chính là ngày hôm đó liên hoan địa phương. Nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại một màn, mọi người rơi vào trầm tư. Nếu như không phải ngoại trừ bọn họ những người này, tàu du lịch bên trên cũng không có phục vụ viên, bọn họ thật sẽ làm phía trước kinh lịch là một giấc mộng a. Chúng ta đây là được cứu, vẫn là có người cho chúng ta mở một trận vui đùa. Tất cả mọi người lẫn nhau nhìn qua gần nhất người, nếu như không phải trên người bọn họ bẩn thỉu, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt lời nói. Bọn họ còn là sẽ cảm thấy lúc trước kinh lịch chính là một giấc mộng, thật quá mộng ảo, không giống hiện thực. Chúng ta xem trước một chút còn có những người khác có hay không tại. Có người đề nghị, mọi người tới không kịp làm mặt khác, mà là ngay lập tức đem đều chiếc du thuyền cho đi dạo một cái lần, đi ngang qua đồ ăn khu thời điểm. Bọn họ thực tế là không thể nhịn xuống, cầm đồ vật liền ăn. Cứ việc những vật này, kỳ thật đều không thế nào tươi mới. Nhưng về sau bọn họ lại tìm đến tủ ướp lạnh, ở bên trong lại lấy ra rất nhiều ăn. Đợi đến ăn no nê, bọn họ mới riêng phần mình quay ngược về phòng, thư thư phục phục tắm một cái, lại theo trong dương hành lý lấy ra y phục thay đổi. Thoải mái nằm xuống thời điểm, không có người không cười đi ra. Tàu du lịch bên trên có càng nhiều thiết bị, rất dễ dàng cùng người bên ngoài bắt được liên lạc. Tại mọi người tỉnh táo lại thời điểm, hệ thống thì giúp một tay đem máy cản tín hiệu đóng lại. Cho nên, hiện tại bọn hắn chỉ cần yên tĩnh ở lại đây, chờ đợi cứu viện đội tàu tới đem bọn hắn tìm tới. Tìm người thời điểm, bọn họ còn lưu ý một cây Đỗ Lê, cũng không thấy tung tích của hắn. Bọn họ thực tế là quá mệt mỏi, một tháng đáng sợ, khẩn trương sinh hoạt. Cuối cùng vào lúc này có thể trầm tĩnh lại. Thật không muốn lại cân nhắc quá nhiều, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đợi đến bọn họ lại một lần nữa tỉnh lại, là đội cứu viện người đến. Xem đến hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí thu thập đến sạch sẽ mọi người, bọn họ đều vô cùng mê hoặc, không phải đám người này tại một tòa đảo bên trên sao? Tại bọn hắn khai thác hành động không lâu về sau, lại tiếp vào mới chỉ lệnh, cũng may không cần trạch hướng phía trước chế định đường hàng không. Mới tín hiệu còn là tại cái kia phương hướng. Ngoại trừ Đỗ Lê vừa bắt đầu không biết đi nơi nào, chúng ta người nơi này đều tại. Đúng, lúc ấy chúng ta đều tại hòn đảo bên trên, điện thoại đều không có mang ở trên người. Thế nhưng là Đỗ Lê điện thoại tại, nhưng hắn một mực che giấu. Chờ hắn không thấy, chúng ta đi vào tìm người, nháy mắt cầm một vài thứ, mới phát hiện điện thoại di động của hắn còn quên tại trong ngăn kéo. Bạch Điểm nói, vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại tàu du lịch bên trên, chúng ta đều không rõ ràng, liền cùng phía trước làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trên đảo đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải đám người này sắc mặt rất kém cỏi, xem xét gần nhất thời gian đều không dễ qua bộ dạng, đội cứu viện người chắc chắn sẽ không tin tưởng bọn họ nói. Cùng với, phía trước nhận được tín hiệu, xác thực biểu thị là tại trạch hướng cái này nơi này địa phương. Nhưng mà, bọn họ hướng phía sau nhìn, cũng không có xem đến cái gọi là hòn đảo, chỉ có một mảnh yên tĩnh hải dương. Bởi vì còn kém một cây Đỗ Lê, đội cứu viện chỉ có thể trước xin chỉ thị một chút, nhìn xem có thể hay không truy tung đến mới tín hiệu. Ngay lúc này, bọn họ lại tiếp vào một cái chỉ thị, nói là có một cái tín hiệu cầu cứu, gửi đi phương hướng cùng tọa độ. Đang nghe danh tự của người kia thời điểm, đội cứu viện người đều có chút kỳ quái. Người kia vậy mà liền kêu Đỗ Lê. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.